Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 368 mở ra một đấu trường khốc liệt, nơi Lăng Tiêu đối diện thách thức từ ma quốc. Ma đồng, với vẻ ngoài ngông cuồng nhưng sức mạnh phi phàm, khiến các thiên tài, giáp tử, phải choáng váng. Thái Sử Vũ, niềm tự hào niệm lực, nhanh chóng, bay màu, chỉ trong hai chiêu, minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối của đối thủ. Những lời khiêu khích châm biếm từ ma đồng đẩy không khí lên đỉnh điểm, khi hắn thẳng thừng tuyên bố Lăng Tiêu chỉ còn là huy hoàng xưa cũ. Các cao thủ như Thần Hoàng, Tào Thập Tam dù hiệp lực vẫn bị chơi đùa, dễ dàng, phơi bày khoảng cách sức mạnh. Nhưng cuộc chiến chưa dừng lại, Tạ Sở Tài, một cao thủ bí ẩn khác, tiếp tục thử thách Lăng Tiêu, thậm chí còn nhá hàng một cuộc truy đuổi đầy kịch tính với nhân vật bí ẩn Tả Ninh. Liệu ai sẽ là người cuối cùng đứng vững giữa biển lửa thử thách này? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung hai tập truyện này. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 368, ta nhất định đánh chết ngươi. Chỉ có ra đời ra võ đạo thiên tử thế lực mới có tư cách thành lập quốc gia. Sinh cảnh, đặt tên theo quốc gia, mà quốc có thể làm cho Lăng Tiêu sinh cảnh đứng đầu nhất những thiên chi kiêu tử này, nghe thấy biến sắc, có thể tưởng tượng thực lực là cỡ nào khủng bố. Bất cứ thế lực nào cũng phải run rẩy. Đôi mắt thâm thúy như đầm sâu của ma đồng rơi xuống trên người Thái Sử Vũ, một người có thực lực vô địch, có niềm tin bất bại, vì sao không thể cuồng? Ta tự kiêu ngạo, ý niệm không chướng ngại, tâm tính thản nhiên, các ngươi lại không thể làm gì, chỉ có thể sủa như chó, rốt cuộc là tâm tình ai kém hơn? Lúc trước ngồi ở bàn chính, đều là Lăng Tiêu sinh cảnh giáp từ tuổi thọ bên trong tầng cao nhất cường giả, mỗi lời nói cử chỉ, ảnh hưởng thiên hạ bố cục. Lúc này hơn 10 người đều tức giận, ta tới chiến ngươi, Thái Sử Vũ vì trận chiến tối nay, đã chuẩn bị mấy ngày. Một cây pháp trượng thủy tinh màu lam to bằng ngón cái, từ mi tâm linh giới bay ra, rơi vào trong tay. Linh quang trên người hắn lóe lên, xuất hiện trên bầu trời quảng trường, cao mấy chục trượng. Lơ lửng hư không, thân thể chói mắt như mặt trời chói chang, tóc dài lưu quang, niệm lực trùng trùng điệp điệp, cùng bất cần đời bình thường hoàn toàn không giống nhau, thể hiện ra phong thái cai thế siêu nhiên đại tộc giáp thủ. Thái Sử Bạch hơi hơi thất thần, không nghĩ tới đối mặt ma quốc đại địch, người thứ nhất đứng ra sẽ là Đường huynh một mực chướng mắt của mình. Ma đồng ngẩng đầu, người chính là Thái Sử Vũ, được xưng là đệ nhất niệm lực trong thế hệ giáp tử của Lăng Tiêu Thành. Thành thật mà nói, cùng cảnh ta thật sự không thích đánh với niệm sư, luôn cảm giác khi dễ người. Trận pháp, phù pháp, ngự trùng, như thế vân vân, đều là một ít chiêu thuật hoa lý hồ tiêu, vừa xem vừa dùng. Về phần luyện khí cùng luyện đan, không phải là người hầu công tượng cường giả võ đạo nuôi dưỡng sao? Vậy sao, sau khi đánh xong, nói lời này cũng không muộn, Thái Sử Vũ quát to một tiếng, kính tượng thiên địa, chiêu dương chân linh. Giao, phía trên đỉnh đầu hắn, vòng tròn trận pháp ngưng tụ thành hình, từng vòng khuếch tán ra ngoài, bao phủ mấy dặm. Trận văn màu lam dày đặc, lưu động trong trận bàn. Khoảnh khắc tiếp theo, trận bàn biến mất, như mặt gương, bầu trời kính hóa, phản chiếu cảnh tượng vương phủ trên mặt đất. Cảnh tượng trước mắt, thật là chấn động, một vị cao thủ giáp từ sách kinh ngạc nói, hắn đem kính tượng thiên địa đại trận cùng chiêu dương chân linh đại trận, dùng làm một thể. Hai trận hợp nhất, ai có thể địch? Hai tòa đại trận này, không giống trong thời gian ngắn có thể phác thảo ra. Thái Sử Vũ ít nhất ở trong linh giới của mình, vẽ trận mấy ngày. Không nghĩ tới, hắn đã đạt tới cửu tinh linh niệm sư cấp độ. Thái Sử Bạch trong lòng chấn động thật lớn, niệm lực tu luyện có thể luận võ đạo tu luyện khó quá nhiều. Hắn vẫn cho rằng, thiên phú của mình so với Thái Sử Vũ cao hơn nữa khắc khổ hơn. Nhưng trước 60 tuổi, mình có thể tu luyện tới đạo trùng cảnh tầng thứ 9 sao? Hầu như không có khả năng, đạo trùng cảnh càng về sau, thời gian tiêu phí chính là tăng lên gấp bội. Theo Thái Sử Vũ đứng ở trung tâm mặt kính, cách không vung ra pháp trượng. Trong mặt kính thiên địa, một vòng ánh mặt trời đỏ thẫm dâng lên, quang diệu tứ phương, mang theo uy thế huy hoàng, hướng ma đồng oanh kích mà đi. Ha ha, ma đồng như một chùm sáng phóng lên trời. Một quyền đánh nổ ánh mặt trời bay ra trong trận pháp, khiến nó hóa thành ngàn vạn hỏa cầu, như sao băng bay ra ngoài. Đây chính là sức mạnh ngươi nghênh chiến với ta, Đã nói rồi, đừng làm những chuyện hoa lý hồ tiêu này, không hề có ý nghĩa. Trước mặt cường giả võ đạo chân chính, như hoa trong gương trăng trong nước, chạm vào là tan. Ma đồng giống như ma thần lâm không, máu trong cơ thể lưu động tiếng nổ vang, giơ cánh tay làm đao, đem kính đường kính mấy dặm giống như thiên địa đại trận, bẻ gãy nghiền nát vung ra. Uy lực đao khí không giảm, lan tràn về phía Thái Sử Vũ. Thái Sử Vũ thần sắc đột biến giờ khắc này, rốt cục hiểu được đồng dạng là Lăng Tiêu Thành 10 tuấn mặt khác 5 người, vì sao không có một cái có thể chống đỡ hắn 3 chiêu. Chiến lực như thế, hoàn toàn điên đảo nhận thức. Băng hỏa lôi kiếp, Thái Sử Vũ khởi động pháp trưởng, một tòa trận bàn ngưng tụ ra, giống như tấm khiên hình tròn chắn trước người, bay ra 3 loại lực lượng bất đồng như băng, hỏa, lôi, muốn lấy chiến làm thủ. Nhưng trong trận pháp bay ra tất cả công kích, đều như không có lực lượng bình thường, không cách nào ngăn trở đao khí mảy may. Ầm ầm, đao khí ma đồng bổ ra, bổ nát trận bàn, rơi vào trên người Thái Sử Vũ. Phù bảo hộ thể trên người vang lên tiếng nổ, bốp bốp, làn da toàn thân nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mắt thấy Thái Sử Vũ sắp bị một đao cách không chém giết, Tống Ngọc Lâu hừ trầm một tiếng, trong tay áo bay ra một đạo pháp khí màu xanh, giống như thần quang thất luyện, đem đao quang, đao khí ma đồng vung ra đánh nát. Thái Sử Bạch thi triển thân pháp, tiếp được Thái Sử Vũ trọng thương rơi xuống. Đám người Lý Duy Nhất, Tống Lận lập tức chạy tới. Thái Sử Vũ bị thương rất nặng, làn da nứt ra, ngực bị bổ ra một vết đao thật sâu, máu chảy ròng ròng, miệng lẩm bẩm, ta cho rằng, ít nhất có thể đấu hơn 10 chiêu. Lăng Tiêu sinh cảnh võ tu, tâm tình một mảnh lạnh lẽo. Thái Sử Vũ mang theo 2 tòa đại trận đến đây, chiêu thứ 2 đã bị thương nặng tới suýt nữa chết, đối phương thậm chí không có vận dụng pháp khí. Đó thật sự là võ tu thiên tầng thứ 9 của đạo trùng cảnh sao? Chênh lệch sao có thể lớn như thế? Thái Sử Bạch đốt đan dược cho Thái Sử Vũ, không ngừng điều động pháp khí, giúp hắn chữa thương, người ta ở độ ách quan, đều là đệ nhất nhân. Đối mặt với đại địch như thế, người có thể đứng ra nghênh chiến, rất có cốt khí, đã cho Thái Sử gia tộc thể diện. Ta chính là, thân thể quá yếu ớt một chút, nếu không chiêu thứ 2 này khẳng định chịu đựng được. Thái Sử Vũ nói, Thái Sử Bạch nói, đừng mạnh miệng nữa. Chữa thương trước đã. Lý Duy Nhất vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, ma đồng vung tay chém ra đao mang, khoảng cách Thái Sử Vũ còn có một đoạn, như thế nào liền sớm chém ở trên người hắn. Đao pháp như thế, nếu dùng pháp khí lợi hại thi triển, lại là uy năng bực nào? Dưới trường sinh cảnh, có người có thể tiếp một đao sao? Ý niệm của Đường Vãn Châu từ trong Xá Lợi Phật Tổ truyền đến, xem ra Doanh Châu đại địa vẫn có một số nhân vật lợi hại. Niệm lực Lý Duy Nhất truyền về phía nàng, tức giận nói, hắn là đệ đệ ngươi rước lấy, là tới Lăng Tiêu sinh cảnh khiêu chiến ngươi. Vậy thì tốt quá, thay ta mang cho hắn một câu, nhanh chóng phá cảnh trường sinh. Cùng cảnh giới, ta chưa từng gặp qua đối thủ nào có thể khiến ta nghiêm túc. Đường Vãn Châu nói, cả đám, sao lại cuồng như vậy? Lý Duy Nhất thầm nghĩ, mà đồng lăng không hơn 10 trưởng, dưới chân là ma khí ngưng tụ thành khí lưu trụ tử. Hai đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Tống Ngọc Lâu, ngươi phá cảnh trường sinh. Tống Ngọc Lâu mặc áo bào trắng vân hà, tóc đen như mực, mày kiếm ăn cơm, bề ngoài không đến 30 tuổi, rất là anh tuấn tiêu sái. Ánh mắt sắc bén nói, nếu sớm biết ngươi sẽ đến, Tống Mộ nhất định đại biểu sinh cảnh Lăng Tiêu cùng ngươi đánh một trận. Đáng tiếc, ta không có năng lực tiên tri, cũng không có khả năng trực tiếp ở đạo trùng cảnh chờ đợi đối thủ. Mà đồng nói, ta thấy ngươi sợ thua, cho nên mấy ngày trước cố ý bế quan tránh chiến. Tống Ngọc Lâu nói, ngươi thật sự cho rằng đến từ độ ách quan cùng ma quốc, có thể lấy tư thái nhìn xuống, xem ta Lăng Tiêu võ tu. Ngàn năm trước, Vũ Thiên Tử còn ở thời điểm, Lăng Tiêu sinh cảnh thực lực, các ngươi so được sao? Lăng Tiêu có vô số đỉnh cấp võ đạo truyền thừa, chúng ta mảnh đất này sinh ra võ tu, tuyệt không kém các ngươi, mà đồng ngữ điệu khinh thường. 1000 năm đã qua, còn trông coi huy hoàng. Quốc gia hùng vĩ ngày xưa hôm nay bãi cạn xích thủy. Ma quốc cũng không cần ma quân tự mình giá lâm, tùy tiện một vị ma tướng, ma khanh đến đây là có thể giết hết các ngươi. Tả Khâu Lệnh bước về phía trước một bước, thanh âm như sấm sét, ma đồng, phá cảnh trường sinh, ta đánh với ngươi. Ta nhất định đánh chết ngươi, ta gọi Tả Khâu Lệnh. Trước đây, Rất nhiều người đều cho rằng Ma Đồng là đại biểu Độ Ách Quan, vì trợ giúp Tả Khâu Môn Đình mới ở Lăng Tiêu Thành kiêu ngạo làm việc, lấy đả kích uy tín Lăng Tiêu Cung. Nhưng thái độ của Tả Khâu lệnh như thế, khiến mọi người không thể không suy nghĩ lại mục đích bản chất của Ma Đồng. Ma Đồng ngửa đầu cười to, thanh âm trùng điệp điệp, ở giữa hài đồng cùng nam tử hoán đổi, ngươi là trường sinh cảnh, Độ Ách Quan tự nhiên có cường giả trường sinh cảnh lợi hại hơn ta trấn áp ngươi. Nhưng Lăng Tiêu sinh cảnh, sẽ không nói đến nhân vật tuyệt đỉnh của trùng cảnh tầng thứ 9, cửu trọng đạo tượng đồ, các ngươi phá lần nào sao? Cho nên, yếu kém chính là yếu kém, kiếm cớ không có ý nghĩa. Cái mà các ngươi gọi là truyền thừa đỉnh cấp, ở trước mặt Độ Ách Quan, không chịu nổi một kích. Ta nghe nói, từ khi Thiền Hải Quan Vụ trở thành sinh cảnh chi chủ về sau, Lăng Tiêu chính là âm thịnh dương suy. Ngọc Giao Tử chấp trưởng Lăng Tiêu cung về sau, càng là ban bố tiểu điền lệnh, như thế nào Lăng Tiêu sinh cảnh đã tìm không ra một cái hoàn chỉnh nam nhân sao? Dưới trường sinh cảnh ai có thể cùng ta đánh một trận? Lời vừa nói ra, hoàn toàn đốt lên lửa giận của mọi người. Thần hoàng ta tới chiến ngươi, Tống Ngọc Lâu phá cảnh trường sinh, ta chính là người đứng đầu đảo trùng cảnh Lăng Tiêu Thành. Thần hoàng mặc kỳ lân kim giáp, khí lực khôi kiện, hai tay cao lớn, cầm trong tay long văn kim đao, từ bên cạnh Tống Ngọc Lâu bay ra. Hắn phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, khiến cho toàn bộ Tây Hải Vương phủ bao phủ vào trong ánh sáng vàng rực rỡ, chiến pháp ý niệm ngưng tụ thành ngàn vạn kỵ binh thần dị, kim qua thiết mã, chiến kỳ săn bắn. Một người tiến về phía trước, như có thiên quân vạn mã đồng hành. Để ta tới trước, Tào Thập Tam ta mới là đương kim Lăng Tiêu Thành đạo trùng cảnh đệ nhất nhân. Trong tổ điền của Tào Thập Tam, bay ra 9 con cửu u hoàn, mấy ngàn kinh văn vờn quanh thân thể. Một bước bước ra, gió lôi từng trận, pháp khí chân tán ma khí, cả thành vực đều nhẹ nhàng lay động. Thần hoàng, đến từ triều đình siêu nhiên đại tộc thần gia. Tào Thập Tam, chính là nghĩa tử của 7 đại thần tài siêu nhiên của triều đình. Hai người bọn họ cùng Tống Ngọc Lâu, là top 3 được Thập Tuấn công nhận. Trên bầu trời 300 trượng của Tây Hải Vương Phủ, một tòa cổ trận chiến đài phương viên 10 dặm mở ra, lơ lửng ở phía dưới tầng mây, dây xích linh quang buông xuống 4 phương chiến đài. Ma Đồng nhìn ra thần hoàng cùng Tào Thập Tam đều mang theo trọng khí cấp bậc thiên tự kinh văn pháp khí, chuẩn bị đầy đủ, trong miệng phát ra tiếng cười như trẻ con, hai người các ngươi tranh giành, cùng tiến lên. Có thể bức ta dùng ra pháp khí, coi như các ngươi thắng. Thần hoàng cùng Tào Thập Tam liếc nhau, đều biết địch nhân mạnh mẽ, đơn đả độc đấu không có phần thắng. Hợp lực đem đánh bại, cũng là một loại thắng lợi. Bọn họ bay thẳng lên bầu trời, muốn lên cổ trận chiến đài. Ma Đồng tốc độ nhanh hơn bọn họ một mảng lớn, đuổi tới đỉnh đầu bọn họ phía trên, phất tay vỗ về Tào Thập Tam, cười nói. Thu thập các ngươi, chỉ là trong mấy chiêu. Không cần đăng cổ trận chiến đài. Năm ngón tay nhỏ bé của hài đồng hóa thành thủ ấn ma khí cỡ mấy chục thước. Ấn tay như tầng mây đè lên đỉnh đầu Tào Thập Tam, đánh cho không khí lõm xuống diện tích lớn. Tào Thập Tam đồng tử co rút mạnh, chống lên cửu u hoàn ngăn cản, thiên tự kinh văn pháp khí năng lượng bộc phát, cửu hoàn liền thành một đường, đánh nát lăng không áp tới thủ ấn. Không đợi Tào Thập Tam lộ ra vẻ vui mừng, Ma Đồng giống như tia chớp. Xuất hiện dưới thân hắn, bắt lấy mắt cá chân trai hắn, kéo xuống phía dưới, đem thân thể hắn vung tròn vung vẩy, tiện đà tiện tay ném ra ngoài. Hoàn toàn không giống như là quyết đấu giữa cường giả, ngược lại giống như là đơn phương chơi đùa cùng chiêu đùa. Hoàn toàn dựa vào pháp khí, đó là bỏ gốc lấy ngọn. Pháp khí càng mạnh, thời gian thúc dục tiêu phí càng nhiều, vận dụng càng khó tùy tâm sử dụng. Cao thủ đỉnh cấp quyết đấu, trong nháy mắt. Có thể quyết định sinh tử. Thực lực bản thân vĩnh viễn là đệ nhất, Ma Đồng thanh âm trêu tức, cũng không phải là cuồng kiêu đơn thuần, mà là dùng ngôn ngữ, đả kích lòng tự tin của đối thủ, làm cho nó lâm vào hoài nghi cùng tự phủ định. Ầm ầm, Tào Thập Tam đầu óc choáng váng rơi xuống, thân thể đụng nát một bức tường cao trong vương phủ, đập ra hố sâu đường kính mấy trượng. May mắn thân thể hắn cường đại, có chiến y hộ thể, rất nhanh lung lay đứng lên. Lau đi khóe miệng huyết dịch, đầy người nộ diễm, phóng lên trời. Thần hoàng mượn Ma Đồng đối phó Tào Thập Tam khoảng cách, thúc giục trong tay long văn kim đao bên trong kinh văn, thiên tự khí uy năng bộc phát, bổ ra khai thiên tích địa một đao. đao khí như màn sáng, phân chia ngang trời đất, Ma Đồng nhẹ nhàng né tránh, tới gần một trường, đánh cho áo giáp thần hoàng lõm xuống, thân thể như đạn pháo bay ra ngoài. Trong ma vân, tiếng cười điếc tai, lại một người dựa vào pháp khí. Tu vi cùng ý niệm của ngươi, nếu liên hoàn định ta đều làm không được, cho ngươi vạn tự khí, ta cũng có thể dễ dàng tránh đi, cận thân giết ngươi giống như cắt cỏ. Chúng võ tu quan chiến phía dưới đều cảm thấy hoảng sợ. Thần Hoàng cùng Tào Thập Tam đều là nhân vật cực kỳ gần trên giáp tử sách, mang theo trọng khí hợp lực nghênh chiến, thậm chí có người một loại cảm giác bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lý Duy Nhất ôm thái độ học tập, ngẩng đầu ngóng nhìn. Giao phong của nhân vật đứng đầu nhất trường sinh cảnh không phải lúc nào cũng có cơ hội quan chiến. Trong lòng hắn âm thầm phân tích, Thần Hoàng cùng Tào Thập Tam đảo tâm ngoại tượng đã rất mạnh, nhưng khóa không được Ma Đồng, tại trên chiến pháp ý niệm cùng tốc độ, chênh lệch quá lớn một ít, cho nên chỉ có thể rơi vào cục diện bị động chịu đòn. Thân thể Ma Đồng rất mạnh, tuyệt đối luyện hóa 10 cân tiên nhưỡng, rất có thể đã tu luyện ra trường sinh thể. Lấy tu vi thực lực hiện tại của Lý Duy Nhất, có thể thấy rõ chiêu thức của ba người, cùng với trung môn đạo. Đổi đạo trùng cảnh võ tu tu vi thấp một chút, chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy một ít bóng dáng. Lý Duy Nhất âm thầm tự hỏi, chính mình nếu lâm vào như vậy hoàn cảnh xấu, như thế nào mới có thể phát huy ra cường đại pháp khí uy năng? Hai người bọn họ vẫn là bị Ma Đồng chiến tích cùng lời nói ảnh hưởng. Sâu trong nội tâm, sớm nhận định mình thất bại không thể nghi ngờ, chiến ý cùng quyết tâm đại suy giảm, chiến đấu trí tuệ theo đó không còn sót lại chút gì. Trọng khí nơi tay biến thành sắt vụn, hai đánh một, vốn không đến mức như thế. Tả Khâu Lệnh thở dài, Lý Duy Nhất như thể hồ quán đính, trong nháy mắt hiểu được nguyên nhân trận chiến này nghiêng về một phía, về mặt nhãn lực, vẫn là cự đầu trường sinh cảnh lợi hại hơn. Oanh, ầm ầm, Thần Hoàng cùng Tào Thập Tam trước sau rơi xuống, nằm ở hai tòa hố to đáy, hấp hối, rốt cuộc bò không dậy nổi. Thần gia cùng công hộ ti cao thủ, lập tức chạy đi cứu chữa. Ma Đồng rơi xuống phía sau bọn họ đỉnh điện, hai tên mạnh nhất, cũng chỉ đủ chơi mười mấy chiêu, Lăng Tiêu Sinh Cảnh còn có người sao? Ngoài điện, Lăng Tiêu Sinh Cảnh một đám võ tu, toàn bộ thất thanh, nhìn trong hố hai người, có một loại hai chân bị đánh gãy, chỉ có thể khuất nhục quỳ xuống sỉ nhục cùng cảm giác bất đắc dĩ. Im lặng thật lâu, trên quảng trường, Tạ Sở Tài mặc áo đỏ, đi trên mây mù ma khí nho nhã lễ độ nói, bờ huyết hải, đất của các tiên. Thiên tử tề tụ, vạn quan quy khư, đã lâu nghe nói Lăng Tiêu Sinh Cảnh, là châu Nam thịnh cảnh, địa linh nhân kiệt. Nếu cao thủ dưới 60 tuổi, đã toàn bộ bị đánh phục. Tạ Mỗ muốn đại biểu Độ Ách Quan khiêu chiến võ tu Lăng Tiêu Sinh Cảnh dưới 30 tuổi, lại cho chư vị cơ hội tìm lại trang diện. Thả lỏng đến 40 tuổi, hoặc là hủy bỏ hạn chế tuổi tác, dưới đạo quả, ngươi liền toàn bộ tiếp đi. Trước khi đến, Ma Đồng liền cùng Tạ Sở Tài đàm phán thỏa đáng, nguyện trận chiến này đánh gãy Lăng Tiêu Sinh Cảnh thế hệ trẻ tuổi sống lưng, vì đại sự lót đường. Cứ theo đại sư huynh, Tạ Sở Tài mặt hàm chứa nụ cười, tao nhã lịch sự, lại nói, ta thích có tính khiêu chiến sự tình, đều nói tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 là lệch trời, không cách nào vượt qua. Tối nay, Tạ Mỗ càng muốn cả gan thử một lần, Lăng Tiêu Sinh Cảnh tầng thứ 7 võ tu, ta cũng toàn bộ tiếp. Võ tu ở đây, đều biết Tạ Sở Tài gần như vô địch, một vị đạo trùng cảnh tầng thứ 7 của Loan Đài, chỉ dùng 3 chiêu, đánh cho trọng thương thổ huyết. Lăng Tiêu thành mạnh nhất đạo trùng cảnh tầng thứ 6 thiên võ tu, Tinh Nguyệt Nô, cũng chỉ có thể ở trong tay hắn mạnh mẽ chống đỡ mấy chiêu. Lý Duy Nhất phát hiện Long Hương Sầm biến mất không thấy tăm hơi, vì thế lập tức lui ra khỏi đám người kéo túi côn trùng ra. Để Nhị Phượng hỗ trợ truy tìm mùi vị, Thái Sử Vũ trọng thương, kế hoạch bị xáo trộn, hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Chỉ cần bắt được Long Hương Sầm, liền có cơ hội đem Loan Sinh Lân Ấu cùng 30 vị vong linh cường giả biến mất tìm ra. Tả Ninh, Khương Ninh từ phía sau trụ điện lắc mình đi ra, chặn đường hắn đi, một đôi hàm yên tinh mâu tràn ngập xem xét, quan sát hắn ánh mắt, ngươi cùng Trăng Nguyệt là như thế nào quen biết? Ở nơi nào, là thời gian nào, ta muốn chính xác tin tức. Lý Duy Nhất biết nàng đang ngờ vực vô căn cứ, nhất định sẽ trở về hỏi Trăng Nguyệt vấn đề tương tự, vì vậy cười lạnh một tiếng, Khương đại nhân có thể quản được quá nhiều hay không? Khương Ninh nhíu mày, trong lòng suy nghĩ cẩn thận nên vạch trần sương mù như thế nào, nhìn phía sau tất cả ngụy trang, có phải là chân tướng mình suy đoán hay không? Xa xa, trên quảng trường, Tạ Sở Tài ánh mắt phóng tới, sâu trong con ngươi một đạo vẻ suy tư lóe qua, vì vậy, cất cao giọng nói, Tả Ninh, trận chiến Nam Yển Quan chúng ta ân oán chưa xong, tiếp tục như thế nào? Hắn vẫn đi theo bên người Khương Ninh, tận mắt nhìn thấy, lúc trước Loan Đài phục kích Lý Duy Nhất. Tự nhiên biết, Tả Ninh chính là Nam Yển Quan, thông qua không gian thủ đoạn bỏ chạy người nọ. Hắn không có hứng thú với Tả Ninh, hắn cảm thấy hứng thú chính là Khương Ninh, cùng trên người Tả Ninh không gian độn pháp bí mật. A, à, Tạ Sở Tài thân pháp huyền diệu, đứng thẳng tắp, tại hư không lưu lại ba đạo ảo ảnh, phi thân xuất hiện đến phía trên Lý Duy Nhất. Từng luồng pháp khí, trong khoảnh khắc ở trong tay ngưng tụ thành một thanh trường kiếm bốn thước. Cẩn thận, Khương Ninh pháp khí truyền âm nhắc nhở, trong nháy mắt Tạ Sở Tài thi triển thân pháp, trong điền thái sử bạch tổ, bay ra hai thanh phi kiếm một xanh một trắng, đều chỉ dài một thước, chặn đánh tập kích giết qua. Thình thịch, Tạ Sở Tài tiêu sái thoải mái vung kiếm, đem hai kiếm thanh bạch đánh bay. Thái sử bạch thi triển thân pháp, chắn trước người Lý Duy Nhất, Tả Ninh chỉ là linh niệm sư ngũ tinh, kém ngươi quá xa. Ta là đạo trùng cảnh tầng thứ sáu, ta tới chiến ngươi. Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, Thái sử huynh, không cần để ý đến hắn. Ta cùng hắn tạm thời không có ân oán, cứng rắn muốn nói có ân oán, hắn bất quá chỉ là muốn vì Vũ Tiên Tử mạnh mẽ ra mặt, bác giai nhân cười, thuận tiện ở Lăng Tiêu thành xính uy phong mà thôi. Lý Duy Nhất biết Thái Sử Bạch cũng không phải đối thủ của Tạ Sở Tài, không muốn hắn phạm nguy hiểm. Tạ Sở Tài vẫn rất có phong độ, nhưng đáy mắt rõ ràng đã có sát khí. Hắn nhãn lực siêu tuyệt, rõ ràng nhìn thấy Khương Ninh vừa rồi lại có chút lo lắng. Tả Ninh, an nguy. Tại sao lại như vậy? Thái Sử Bạch gọi về hai thanh phi kiếm pháp khí, là nam tử Lăng Tiêu, hôm nay liền nhịn không được khẩu khí này. Hắn không nhằm vào ngươi, ta cũng nhất định sẽ khiêu chiến. Thắng cố vui vẻ, bại cũng thản nhiên. Bách tỏa thiên liên, Thái Sử Bạch phóng thích xuất đạo tâm ngoại tưởng, pháp khí ngưng tụ thành từng sợi xích lớn nhỏ, xuyên qua đan sen vào hư không chung quanh. Rào rào, hắn lấy ý niệm, khống chế pháp khí xiềng xích muốn giam cầm Tạ Sở Tài. Nhưng xiềng xích tiến vào Tạ Sở Tài trong vòng một trường, liền tự động tán loạn, bị ý niệm vô hình xé nát. Đối phương phong khinh vân đạm, dùng ánh mắt khinh thường, mời, nhìn chăm chú vào hắn. Thái Sử Bạch chưa từng ở cùng cảnh giới sợ hãi bất luận kẻ nào, thanh kiếm nơi tay, bạch kiếm bay ra. Kiếm khí màu trắng, dày đặc ma ma từ trên thân kiếm bay ra, hội tụ thành trường long kiếm khí uốn lượn, nhanh chóng tuôn về phía Tạ Sở Tài. Tạ Sở Tài cũng không cần chiêu, lấy ý niệm điều động pháp khí, ngưng tụ thành mưa kiếm, cùng kiếm khí màu trắng bay tới va chạm cùng một chỗ. Oanh, Thái Sử Bạch cầm thanh kiếm, hóa thành một đạo quang trụ màu xanh, va chạm vào pháp khí cháo hộ thể trước người Tạ Sở Tài, chấn động đến pháp khí cháo kịch liệt lắc lư một chút. Thanh kiếm thân kiếm hiện ra kinh văn màu vàng to bằng chân ruồi, uy lực bạo tăng, xuyên thấu Tạ Sở Tài hộ thể pháp khí cháo, thẳng hướng ngực mà đi. Thình thịch, từng vòng năng lượng rung động tản ra, Tạ Sở Tài vẫn vững vàng lơ lửng giữa không trung. Ngưng mắt nhìn, là Tạ Sở Tài tay không nắm lấy kiếm. Bàn tay hắn, bị hàn xương bao bọc, trong suốt long lanh, giống như có một tầng tiên ngọc bao trùm ở phía trên. Đại thuật độ ách quan, huyền băng kính. Cát Tiên Đồng sắc mặt âm trầm, hiển nhiên trong lòng có rất nhiều bất mãn với Ma Đồng và Tạ Sở Tài. Xì xì, huyền băng kình men theo thanh kiếm dài một thước, lan tràn về phía ngón tay và cánh tay Thái Sử Bạch, đông lạnh đến mức cả cánh tay hắn mất đi chi giác. Thái Sử trong mắt khinh thường đúng là kinh sắc, muốn vứt kiếm lui về phía sau, lại phát hiện, ngón tay cùng chuôi kiếm hoàn toàn dính liền một chỗ, nghênh đón ánh mắt Tạ Sở Tài. Chỉ thấy đối phương trong đồng tử lộ ra một đạo lạnh lùng ý cười, trong lòng kêu to không ổn, lập tức lấy ý niệm điều khiển bạch kiếm bay tới. Tạ Sở Tài cách không dò xét lấy đi bạch kiếm, thắng cố vui vẻ, bại cũng thản nhiên. Nếu ngươi sinh tử đều nắm trong tay ta, ngươi còn thế nào thản nhiên? Thật sao, không đơn giản như vậy. Thái Sử Bạch miệng phun ra một ngụm pháp khí, lồng ngực vang lên tiếng sấm. Trong pháp khí, nương theo từng tia lôi điện, thẳng hướng Tạ Sở Tài mà đi. Khoảng cách quá gần, Tạ Sở Tài bị đánh trở tay không kịp, vội vàng lui về phía sau né tránh, thúc giục pháp khí chiến y hộ thể. Nhưng vẫn chật vật không thôi, da má trái bị lôi điện làm bị thương, cháy đen một mảnh. Muốn chết, Tạ Sở Tài sờ về phía khuôn mặt đau đớn vô cùng, máu thịt nát bét một mảnh, sát ý trong mắt leo tới đỉnh phong. Thân hình nhanh như ảo ảnh, trong nháy mắt tới trước người Thái Sử Bạch. Đoạn kiếm màu trắng trong tay đâm xuyên ngực trái, ép hắn liên tục lui về phía sau. Kiếm phong hướng phía dưới trái tim, hoa kéo mà đi. Dừng tay, cơ hồ là cùng một lúc, Lý Duy Nhất cùng Khương Ninh một trái một phải lao ra. Bọn họ cách gần nhất, nhìn ra Thái Sử Bạch có nguy hiểm tính mạng. Giao, trong phong phủ, vạn vật trượng mâu bay ra. Đấu, Lý Duy Nhất trên người linh quang vạn trượng, ngưng hóa ra kim giáp chiến khải, bắt lấy trượng mâu, từ phía trên vung ra ngoài. Khương Ninh thân hình giống như ảo ảnh, dán mặt đất tung bay, một kiếm từ dưới mà lên, đâm về phía cánh tay cầm kiếm của Tạ Sở Tài. Ầm ầm, trên người Tạ Sở Tài, đạo tâm ngoại tượng phóng thích ra, pháp khí như thủy triều sóng lớn, thể hiện ra thực lực chân chính, trong nháy mắt đem toàn bộ ba người đánh bay ra ngoài. Hắn cảm thấy, Tả Ninh, trên người hẳn là có một kiện không gian độn di chân bảo, mà không phải tu thành không gian độn thuật. Muốn mượn cơ hội này đoạt lấy, không dám giết Thái Sử Bạch, còn không dám giết Thái Sử gia tộc, chỉ là một môn khách. Duy nhất để cho hắn không nghĩ tới chính là, Khương Ninh cư nhiên cũng hướng hắn xuất thủ. Điều này kích khởi trong lòng hắn một cỗ hận ý khó có thể nghiêm minh, thật lòng trả giá, đổi lấy lại là đao kiếm tương hướng. A, Tạ Sở Tài lạnh lùng liếc mắt nhìn Thái Sử Bạch, cầm đoàn kiếm màu trắng trong tay, xoay người tấn công Lý Duy Nhất. Thần pháp tốc độ cực nhanh, hơn xa Long Hương Sầm. Lý Duy Nhất tự biết xa không phải là đối thủ của hắn, lập tức thi triển niệm thuật độn di chữ, tiền. Thân thể giống như diễm thiểm, mỗi một lần lóe lên, đều là khoảng cách hơn 10 trượng, bay thẳng lên trời cao. Niệm thuật có diệu, trốn không thoát đạo tâm ngoại tượng của ta, chính là chim lồng, chim ưng. Tạ Sở Tài trên người hồng y tiên diễm vô cùng, chân đạp pháp khí vân hà đuổi theo. Năm ngón tay triển khai, điều động đạo tâm ngoại tượng lực lượng, ngưng tụ ra từng tầng pháp khí vân, chấn áp đến Lý Duy Nhất trên người, đem hắn từ trên vòm trời đè xuống. Dù sao tu vi Tả Ninh cùng Tạ Sở Tài chênh lệch thật sự quá lớn. Trốn, chỉ là biểu hiện giả dối. Lý Duy Nhất đem giai tự định thân phù giấu ở trong tay áo tay trái, ở giữa không trung xoay người, một mâu đâm thẳng xuống, mũi nhọn sáng ngời giống như sao băng rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể không nhắc đến màn lật kèo ngoạn mục giữa Tạ Sở Tài và Tả Ninh, một ngũ tinh linh niệm sư tưởng chừng vô danh, tưởng chừng nắm chắc phần thắng. Tạ Sở Tài, cao thủ đạo trùng cảnh tầng 6, đã sập bẫy thiên trụy và nhận một mâu chí mạng từ Tả Ninh, kèm theo định thân phù đầy mưu lược. Trận thua muối mặt này khiến Tạ Sở Tài khăng khăng mình thua vì phù chú chứ không phải vì đối thủ. Đỉnh điểm kịch tính là khi Tả Ninh vì thể diện lăng tiêu sinh cảnh, chấp nhận thử thách cửu trọng đạo tượng đồ. Với võ đạo tu vi chỉ tầng 2, anh chàng này dễ dàng quật ngã Thường Ngọc Khanh cùng cấp. Nhưng ấn tượng nhất là màn đối đầu với Tần Khâu, cường giả cấp 5 của Độ Ách Quan. Bằng phù tang thần thụ và định thân phù vẽ bằng máu ngay tại trận, Tả Ninh không chỉ áp đảo mà còn kết liễu đối thủ. Một trận chiến mãn nhãn, khẳng định Tả Ninh chính là kỳ tài ẩn mình, khiến Tạ Sở Tài thua tâm phục khẩu phục, dù có lẽ vẫn còn ấm ức. Nào mời các bạn cùng theo dõi truyện Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 370, hai mâu bị thương nặng. Lúc này, Tạ Sở Tài cách mặt đất chừng 40 trượng, là trên người phóng thích ra nồng đậm pháp khí, ngưng hóa thành vân hà, chống đỡ hắn lơ lửng giữa không trung. Tay phải triển khai năm ngón tay, bằng vào đạo tâm ngoại tượng, đem điều động tới tầng mây bên trong lực lượng, từ trên xuống dưới lôi kéo. Thể hiện ra, thiên trụy, giống như huyền diệu đạo thuật. Chấn áp Lý Duy Nhất muốn từ phía trên đào tàu. Một chiêu đạo thuật này đại khí bàng bạc, thanh thế chuyển khắp toàn thành. Đem mây trong mấy dặm trên trời kéo xuống, nhưng Tả Khâu Lệnh, Tống Ngọc Lâu, Ma Đồng và các cao thủ đứng đầu nhãn lực siêu tuyệt, đều nhìn ra Tạ Sở Tài quá ủy thác, đặt mình vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Đã muốn mượn lực lượng hướng lên trên, nâng đỡ bản thân. Lại muốn thi triển lực lượng cách không kéo xuống phía dưới, trên dưới đối xung. Tựa như mình đang đánh mình. Tống Ngọc Lâu nhìn ánh sáng trường mâu từ trên trời rơi xuống, trốn cùng công, trong nháy mắt chuyển đổi. Xem ra, tình cảnh nguy hiểm của Tạ Sở Tài lúc này là kết quả do hắn tỉ mỉ xây dựng. Tả Ninh này, trí tuệ chiến đấu cùng năng lực ứng biến ở thế hệ trẻ rất hiếm thấy. Đối mặt với kẻ địch không thể chiến thắng, không chỉ không sợ không hãi, còn có thể nghĩ hết mọi biện pháp đi đối kháng. Phần tâm tình cùng năng lực kháng áp này so với Thần Hoàng cùng Tào Thập Tam mạnh hơn rất nhiều. Tả Khâu Lệnh rất hiểu lý duy nhất, tính dẻo dai rất mạnh, chiến pháp hay thay đổi là một cái đại kỳ tài vì võ đạo mà sinh. Tạ Sở Tài đương nhiên không cho rằng mình quá ủy thác. Đối phương chỉ là một ngũ tinh linh niệm sư, cho dù mình không phải tu vi tầng thứ 6, chỉ là tu vi tầng thứ 5 cũng có thể tiện tay một quyền đánh chết. Tựa như ma đồng chỉ dùng 2 chiêu, suýt nữa giết chết Thái Sử Vũ cùng cảnh giới. Tạ Sở Tài chỉ để ý một chuyện, nhất định phải đem Tả Ninh khóa chặt cùng trấn áp, không thể để cho hắn lại thi triển ra không gian độn thuật. Còn dám phản kích, Tạ Sở Tài ung dung cười, miệng phun ra một ngụm gió lốc. Trong gió lốc, pháp khí ngưng tụ thành mấy chục thanh phi nhận. Đây không phải là một ngụm pháp khí đơn giản, mà là một loại đạo thuật. Linh niệm sư lục tinh và võ tu thiên tầng thứ 6 của đạo trùng cảnh cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Giao, Lý Duy Nhất trên đầu dưới chân, trên người hiện ra tinh quỹ hoa văn, trận pháp quang ảnh lóe ra. Một đầu đâm vào pháp khí phong bảo, lấy tinh quỹ hoa văn, đem tất cả phi nhận lay động ra. Một mâu phá tan pháp khí hộ thể của Tạ Sở Tài, đánh thẳng vào mi tâm. Tạ Sở Tài trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng thấy biến không sợ hãi. Năm ngón tay phải phóng thích huyền băng kình, bắt lấy vạn vật trượng mâu, dễ dàng hóa giải lực lượng toàn lực công phạt của Lý Duy Nhất. Không ngờ ngoài dự liệu của mọi người, Lý Duy Nhất giống như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trong nháy mắt bỏ mâu. Tay trái một trường đánh ra, cánh tay hình thành ngàn vạn đạo tàn ảnh. Một ngũ tinh linh niệm sư muốn cận chiến với Tạ Sở Tài. Thình thịch, Lý Duy Nhất cứng rắn chống lại Tạ Sở Tài một trường, áo giáp linh quang trên người vỡ nát, hóa thành mây mưa điểm sáng. Tạ Sở Tài một trường này kế tục vô lực, 10 thành lực chỉ có 1 thành đưa ra, không thể làm bị thương Lý Duy Nhất, chính mình trước cả người cứng đờ, giống như hóa đá, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Tiền, Lý Duy Nhất thân thể đột nhiên lóe lên, truy kích xuống phía dưới. Bắt lấy vạn vật trượng mâu dài trường. Phốc suy, chiến mâu sáng chói mắt, đánh vào ngực Tạ Sở Tài. Oanh, Lý Duy Nhất một mâu đem Tạ Sở Tài oanh kích trên mặt đất, ngực huyết tuyền như rót. Mặt đất chấn động mạnh, dưới thân Tạ Sở Tài, từng vết rách lan tràn ra ngoài, mũi nhọn hoàn toàn xuyên thấu thân thể. Thắng bại chỉ trong nháy mắt, ở đây tuyệt đại đa số võ tu, thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì, Tạ Sở Tài đã bị đóng đinh trên mặt đất. Một mâu bị thương nặng. Tạ Sở Tài rõ ràng chiếm hết thượng phong, là định thân phù, trước tiên dẫn Tạ Sở Tài đi giữa không trung, lại mâu phá pháp khí hộ thể, cuối cùng, ngạnh kháng một trường, đem phù lục đánh vào trên người hắn. Hết thảy đều ở trong tính toán, Tạ Sở Tài bại không oan. Tống Ngọc Lâu nói, Cát Tiên Đồng sờ sờ cằm, nhìn về phía cách đó không xa Khương Ninh, vừa rồi hắn dán phù chiêu kia, một tay hóa vạn thủ, có chút quen mắt. Giống người nào đó đoạt binh kiếp cầm diệu thuật. Vị tà giáo đệ tứ thần tử kia sao? Khương Ninh thản nhiên nói, thời gian 2 năm, ai có thể đem niệm lực tu luyện đến ngũ tinh linh niệm sư độ cao? Cát Tiên Đồng từ chối cho ý kiến, trong mắt tràn ra ý cười, cái này có ý tứ. Tạ Sở Tài vừa rồi còn tuyên bố, muốn đón tất cả mọi người dưới 40 tuổi của Lăng Tiêu sinh cảnh, quay đầu đã bị một ngũ tinh linh niệm sư không có tiếng tăm gì báo hỏng. Mất mặt quá lớn. Lý Duy Nhất rút ra vạn vật trượng mâu, thừa dịp giai tự định thân phù còn chưa bị đánh nát, đánh ra mâu thứ 2. Trước đừng giết hắn, Thái Sử Bạch hô to, hắn hiểu rõ bối cảnh của Tạ Sở Tài, lo lắng Lý Duy Nhất giết chết, rước lấy đại họa ngập trời. 3. Mũi nhọn đánh nát xương đùi trái Tạ Sở Tài, xuyên thủng đi vào. Cũng là lúc này, Tạ Sở Tài lấy thân thể cường hoành cùng pháp khí, chấn vỡ định thân phù. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, không hề giống như lúc trước không rên một tiếng. Muốn chết, ma đồng từ đỉnh điện bay xuống, mang theo ma vân mênh mông cuồn cuộn, năm ngón tay lồng trời che đất, muốn đập chết Lý Duy Nhất. Tả Khâu Lệnh chờ cơ hội ra tay, đã đợi rất lâu. Bá một tiếng, hắn xuất hiện bên cạnh ma đồng, năm ngón tay bắt lấy đầu, đưa thân thể hắn giơ qua đỉnh đầu. Tiếp theo, ầm một tiếng, ấn nện xuống đất, giống như đập một con búp bê vải. Toàn bộ quảng trường bên ngoài điện đều sụp đổ. Tả Khâu lệnh một cước đem ma đồng đá bay, trầm giọng quở trách, ngươi tâm tính như vậy, cũng xứng làm độ ách quan đại sư huynh. Tạ Sở Tài lấy cảnh giới thứ 6 đánh ngũ tinh linh niệm sư, thua, là chính hắn khinh địch sơ suất, nên có lần bại này. Người đệ cửu trọng thiên võ tu, dám can đảm hạ sát thủ với tu giả cảnh giới thấp của Lăng Tiêu Sinh cảnh, ta có thể giết ngươi. Lúc này buông tha ngươi, là cho độ ách xem thể diện. Ma đồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mạnh mẽ, khiêng xuống, trên mặt đất sau khi lăn lộn mấy vòng, nhảy vọt đứng lên. Hắn cắn chặt hàm răng trắng như tuyết, mi tâm huyết tháp lóe ra, sát ý ngập trời, lấy thanh âm nam tử trưởng thành cả giận nói, Tả Khâu lệnh, Tả Khâu môn đình các ngươi còn muốn độ ách quan ủng hộ hay không? Tả Khâu lệnh lạnh nhạt nói, độ ách quan ủng hộ ai, không phải do võ tu đạo trùng cảnh định đoạt. Thanh âm Tống Ngọc Lâu du dương vang lên, ma đồng, hiện tại ngươi nên hiểu rồi chứ, ở đạo trùng cảnh kiêu ngạo không có ý nghĩa. Mau phá trường sinh cảnh, ta cùng Tả Khâu lệnh đều chờ ngươi khiêu chiến. Được, trường sinh cảnh chúng ta gặp, xem ai đánh chết ai. Ma đồng nhìn chằm chằm Tả Khâu lệnh oán hận vô cùng. Đầu kia, Tạ Sở Tài thét dài một tiếng, pháp khí trong cơ thể điên cuồng trào ra, một chân đứng thẳng lên. Hắn trong tổ điền, bay ra một thanh cửu phẩm bách tự khí chiến kiếm, lấy kiếm chống đỡ thân thể, bằng người khác luyện chế phù lục, ám tập ta. Đây chính là Lăng Tiêu Sinh cảnh tu sĩ đức hạnh. Lý Duy Nhất thối lui đến bên cạnh Thái Sử Bạch, xem xét thương thế của hắn. Thái Sử Bạch khinh bỉ nói, người khác vừa rồi đã hạ thủ lưu tình, nếu không, người đã chết tại chỗ. Độ ách quan đỉnh cấp thiên kiêu, đây là thua không nổi sao? Tống Lận nói, người chảy rất nhiều máu, bị thương nặng như vậy. Đánh với ngươi, cho dù thắng, ngươi cũng khẳng định nói chúng ta thắng không võ. Tạ Sở Tài nhìn quanh bốn phía, thấy vô số ánh mắt châm chọc, trong lòng căm tức, một ngũ tinh linh niệm sư có thể định trụ được ta. Tấm định thân phù kia, không phải hắn mua, chính là Thái Sử Vũ luyện chế. Ta là bại bởi hắn sao? Ta là bại bởi cao nhân phù đạo Lăng Tiêu Sinh cảnh các ngươi. Kỳ thật đạo ý niệm này, ở đây tất cả mọi người có, nhưng vì Lăng Tiêu Sinh cảnh thể diện, tự nhiên là không thể nhận. Thắng nhục nhã cũng là thắng. Còn hơn thua, không ai tin tưởng, lấy Tả Ninh, niệm lực, có thể vẽ ra định thân phù định trụ Tạ Sở Tài. Đây chính là so với rất nhiều đệ thất trọng thiên võ tu đều lợi hại hơn nhân vật. Nói cách khác, đạo trùng cảnh tầng thứ 7 võ tu đều có thể bị định trụ. Ngũ tinh linh niệm sư nếu nghịch thiên như vậy, còn có thể gọi là ngũ tinh linh niệm sư sao? Lý Duy Nhất nói, gào cái gì? Thua không nổi, chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn. Ta tiếp người khiêu chiến là được. Tạ Sở Tài nói, các hạ tinh thông dịch dung quyết, ai biết đến lúc đó, Tả Ninh người này đang ở nơi nào? Ngươi là ngũ tinh linh niệm sư, có dám khiêu chiến cửu trọng đạo tượng đồ, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng đạo tượng của người mạnh nhất độ ách quan đạo trùng cảnh tầng 5, đã nói rõ ta hôm nay bại không oan. Cát Tiên Đồng cười ha ha, Tạ Sở Tài nói có đạo lý, ta thấy trình độ niệm lực của Tả Ninh không giống bình thường. Đồng cảnh chưa chắc không địch lại Tần Khâu, có thể thử một lần. Vạn nhất phá được đạo tượng tầng thứ 5, cũng khiến Tạ Sư Huynh và Ma Đồng Đại Sư Huynh tâm phục khẩu phục, biết Lăng Tiêu ta nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Cao thủ tầng cao nhất Tống Ngọc Lâu nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ hy vọng. Vừa rồi, Tả Ninh tất nhiên là mượn định thân phù. Nhưng, có thể ngăn trở Tạ Sở Tài đạo thuật, phá này hộ thể pháp khí, đem phù lục đánh tới trên người hắn. Đây cũng không phải là ngũ tinh linh niệm sư bình thường có thể làm được. Lý Duy Nhất cũng không muốn khiêu chiến cửu trọng đạo tượng đồ, thậm chí không nghĩ tới muốn cùng Tạ Sở Tài giao thủ, càng phách lối, bại lộ càng nhiều. Kế tiếp cửu lê ẩn môn còn có rất nhiều chuyện, cần bí mật tiến hành. Ngươi để cho ta khiêu chiến, ta liền khiêu chiến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Duy Nhất đỡ Thái Sử Bạch trọng thương, chuẩn bị rời đi. Tống Lận bước nhanh tới. Chắp tay thi lễ, vô cùng hưng phấn, Tả Ninh huynh đệ, ẩn sâu không lộ a, ta thấy niệm lực của ngươi, hoàn toàn có thể nghịch phạt đạo trùng cảnh tầng thứ 6, gia chủ muốn nói chuyện với ngươi. Tống Lận dùng ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn về phía Thái Sử Bạch, hy vọng hắn có thể hỗ trợ nói hai câu. Có thể nói chuyện gì, nhất định là chuyện của cửu trọng đạo tượng đồ. Dù sao, khi Tam Cung Chủ ban bố lệnh triệu tập Giáp Tử Sách, việc này cũng đã liên quan đến thể diện của Tam Cung Chủ. Vết thương trên ngực Thái Sử Bạch đã cầm máu, nhìn về phía Lý Duy Nhất, Tả Ninh, ta biết ngươi lo lắng về thân phận, sợ hãi quá mức phách lối, rước lấy họa sát thân. Nhưng lệnh triệu tập của Tam Cung Chủ đã nói, chỉ cần có thể phá đạo tượng đồ, vô luận đến từ phương nào, nàng đều bảo đảm an toàn. Ngươi cao điệu phá đạo tượng đồ, chẳng khác nào có Tam Cung Chủ hứa hẹn hộ thể, ngược lại càng thêm an toàn. Ai động ngươi, đều phải cẩn thận suy nghĩ. Tống Lận cười khổ nói, cái này cũng liên quan đến thể diện Tây Hải Vương Phủ, thúc phụ bên kia tất có trọng tạ. Lý Duy Nhất trầm tư một lát, đáp ứng, theo Tống Lận đi tới bên cạnh Tống Ngọc Lâu. Hắn là một người hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chắp tay hành lễ, bái kiến gia chủ. Đừng hành lễ, tối nay là Tống Mỗ có cầu ngươi. Tống Ngọc Lâu hai tay nâng Lý Duy Nhất dậy, thở dài, Giáp Tử Yến là một truyền thống của võ tu Giáp Tử Sách. Theo ý nào đó mà nói đại biểu từ nay về sau ẩn lui, chuyên tâm tu luyện. Hiện tại nháo thành cái dạng này, ngày mai ta cùng Tây Hải Vương Phủ, tất sẽ trở thành trò cười của cả Lăng Tiêu Thành. Nếu không thể đường đường chính chính thắng bọn họ một trận. Trong mắt võ tu thiên hạ, Tây Hải Vương Phủ chính là tội nhân thiên hạ, mất mặt toàn bộ sinh cảnh Lăng Tiêu. Tả Khâu sẽ bị nói là lấy lớn hiếp nhỏ, lão phu là tránh chiến khiếp chiến. Ba người Thái Sử Vũ không biết tự lượng sức mình. Ai, cho tới bây giờ, cửu trọng đạo tượng đồ nhất trọng chưa phá, có thể gánh vác 10 chiêu bất bại cũng không làm được, tất cả mọi người trên mặt không còn ánh sáng. Cường giả sinh cảnh khác, thấy Lăng Tiêu ta võ tu cảnh giới không chịu nổi như thế, nói không chừng sẽ sinh ra dã tâm không nên có. Việc này, Tam Cung Chủ rất coi trọng, Lý Duy Nhất có chút hiểu được, Tam Cung Chủ siêu nhiên như vậy, vì sao có thể nhìn trúng Tống Ngọc Lâu? Người này không chỉ có bộ dạng đường đường, hơn nữa ôn nhuận nho nhã, cử chỉ khéo léo. Thiên tư của Giáp Tử Phá Trường Sinh cũng tuyệt đối là long phượng trong nhân trung. Lý Duy Nhất nói, người thừa kế cấp bậc cao thủ, ở cùng cảnh giới đều không chịu nổi 10 chiêu. Tả Khâu Lệnh nói, người thừa kế chia làm 3 hạng, người thừa kế đệ nhất đẳng như Thương Lê, Chu Nhất Bạch, kỳ thật phi thường hiếm thấy. Cùng cảnh giới chiến lực, thiếu niên thiên tử muốn giết bọn họ, đều phải trả giá thật lớn. Người thừa kế đệ nhị đẳng như Lục Thương Sinh, cũng cực kỳ hiếm thấy, Lôi Tiêu Tông ngàn năm mới xuất hiện một người. Tuyệt đại đa số, đều là võ tu người thừa kế bình thường. Tống Ngọc Lâu, không cần áp lực quá lớn, nào có bao nhiêu năm như vậy? Ta nghĩ, Độ Ách Quan hẳn là có bí đan và bí thuật tu luyện thân thể, cho nên chiến lực cùng cảnh giới của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Độ Ách Quan hội tụ hơn 10 thiên tài tuấn kiệt sinh cảnh, nhân vật có thể ở một cảnh vô địch, cùng giao thủ, ta thật sự là nửa phần nắm chắc cũng không có. Lý Duy Nhất đây là ăn ngay nói thật, nếu là võ đạo, đừng nói cùng cảnh giới, cho dù vượt qua một hai cảnh giới nghịch phạt, hắn cũng dám thả lời san bằng Độ Ách Quan. Nhưng niệm lực, tiêu phí thời gian ở bên trong quá ít, căn bản không có tầng sâu mài giũa, làm sao có thể cùng cảnh giới vô địch? Chỉ có thể nói, cùng cảnh giới không đến mức quá kém. Lăng Tiêu Thành bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt đều bại, thắng cố vui vẻ, bại cũng thản nhiên. Tống Ngọc Lâu suy nghĩ một chút, lại nói, Tạ Sở Tài bên kia nhất định sẽ không cam tâm, chờ vết thương của hắn lành lại, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bức ngươi công khai đánh một trận với hắn. Như vậy đi. Tinh chú đan ngươi cần trong thời gian ngũ tinh linh niệm sư, tính đến trên đầu Tây Hải Vương Phủ. Nếu có thể thủ thắng, tinh chú đan cần trong thời gian lục tinh linh niệm sư. Chúng ta cũng bao hết, Tống Lận, Tả Ninh cần bao nhiêu, ngươi cho bao nhiêu. Được, Tống Lận nói, Lý Duy Nhất càng cảm thấy Tống Ngọc Lâu lợi hại, đây là tặng tinh chú đan sao? Đây là chuẩn bị đào góc tường Thái Sử gia tộc, quyển trục, cửu trọng đạo tượng đồ. Triển khai trên quảng trường vỡ nát bên ngoài điện, dài đến mấy chục trượng, ánh sáng mờ ảo. Trên bản đồ chín đạo thân ảnh, có nam có nữ, giống như thần bút phác thảo, trông rất sống động. Ma đồng cùng Tạ Sở Tài, rõ ràng ở trong hàng. Lý Duy Nhất cầm vạn vật trượng mâu, dừng lại bên cạnh quyền đồ, nhìn về phía ma đồng, ngũ tinh linh niệm sư khiêu chiến đạo trùng cảnh tầng thứ 5 thiên võ tu, các ngươi hẳn là nhận chứ. Thái Sử Vũ đang chữa thương nói, trong mắt hắn, niệm sư chính là tu giả tầng thấp, làm sao có thể không nhận. Người nếu có thể lấy niệm sư thắng võ tu, mà đồng các hạ chỉ sợ sẽ tức chết. Lý Duy Nhất nói, pháp trượng này của ta, không giống bình thường, phù hợp với quy định khiêu chiến sao? Thái Sử Vũ nói, trong mắt ma đồng các hạ, pháp khí pháp trượng không đáng nhắc tới. Ma đồng đứng trên đỉnh cây cột ma khí giống như lốc xoáy, chỉ cần không sử dụng phù lục và trận đồ do người khác luyện chế, bất kỳ đấu pháp nào của ngươi đều phù hợp quy củ. Nhưng một khi tiến đồ khiêu chiến, có tính nguy hiểm không nhỏ, nếu bởi vì không biết lượng sức mà chết ở bên trong, đó cũng là ngươi tự tìm. Giao, Lý Duy Nhất bước vào bản đồ hào quang lóe ra. Bên trong bản đồ mênh mông vô tận, mặt đất đang kéo dài, cảnh tượng vương phủ nhanh chóng lùi xa. Hắn vạn phần cẩn thận, không dám khinh địch, rất rõ ràng nhược điểm lớn nhất của niệm sư chính là tốc độ phản ứng chậm, pháp thảo phù văn, trận văn các chiêu thức công kích, cần rất nhiều thời gian. Mà võ tu, không thể cho hắn thời gian bố trận và thi phù. Có thể một hiệp, sẽ phân ra thắng bại sinh tử. Luôn không có khả năng nói cho bọn hắn, chính mình là ngự trùng sĩ, đem 7 tiểu tử thả ra phụ chiến. Giao, trong bản đồ, thân ảnh một vị đạo bào nữ tử, sống lại. Trong cơ thể nàng kinh văn vô số, pháp khí năng lượng mạnh mẽ, ngưng tụ ra gần như chân thật làn da, tóc, quần áo, hai mắt ẩn chứa thần tính, không giống chỉ là cái bóng khôi lỗi. Nàng tại vị trí phía sau Lý Duy Nhất vài bước sinh ra, khoảng cách quá gần. Một kiếm đâm ra, thoáng qua tới, căn bản không cho Lý Duy có thời gian phản ứng, không kịp điều động niệm lực, Lý Duy Nhất gần như là phản ứng có điều kiện, lấy mâu làm roi, chỉ dựa vào lực lượng thân thể chém ra ngoài. Thình thịch, đạo bào nữ tử kia nổ tung mà khai hóa thành hạt ánh sáng cùng kinh văn. Hoàn toàn không có sức đề kháng, Lý Duy Nhất ngơ ngẩn, nhìn ra ngoài bản đồ, kết thúc rồi sao? Không thể nào. Nữ tử áo bào này không thể có tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ 5, càng không thể là chí cường của tầng thứ 5. Ngoài bản đồ, xôn xao một mảnh, cửu trọng đạo tượng đồ có trường sinh cảnh đồ linh, có thể tự động cảm ứng tu vi người tiến vào trận đồ, vì sao sống lại là đạo trùng cảnh đệ nhị trọng thiên thương Ngọc Khanh? Mọi người có nghĩ tới hay không, Tả Ninh võ đạo tu vi là đạo trùng cảnh tầng thứ 2 sao? Người nói Tả Ninh bằng vào võ đạo tu vi, trong lúc hoảng sợ. Một mâu côn đánh nổ Thường Ngọc Khanh cùng cảnh giới. Không có khả năng, rất nhiều đạo trùng cảnh tầng thứ 2 võ tu đều từng đi khiêu chiến, toàn bộ đều là một chiêu bại trận. Cát Tiên Đồng nói, 9 người trên cửu trọng đạo tượng đồ, một nửa đều không phải là thiếu niên thiên tử, nhưng Thường Ngọc Khanh lại là. Những võ tu lăng tiêu thành kia, cùng cảnh giới có thể chống đỡ được một chiêu của nàng mới là quái sự. Cát Đại Nhân lời này, không phải tự mâu thuẫn sao? Có người nói, Cát Tiên Đồng nói, việc này để Khương Đại Nhân nói với các ngươi, nàng hiểu rõ hơn một chút. Khương Ninh nói, ta và Chu Mộc Khanh xem như có chút giao tình, thực lực của nàng không ai có thể thắng nàng như vậy. Ai cũng có thể nhìn ra, vừa rồi Tả Ninh là tiện tay vung lên, không có vận dụng niệm lực. Nếu thật sự là võ đạo tu vì một kích đánh nổ cùng cảnh giới thiếu niên thiên tử, quả thực chính là nghe rợn cả người, trong lịch sử. Đều chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy. Không ít người đều cảm thấy là cửu trọng đạo tượng đồ xảy ra sai lầm. Nhưng ma đồng nhìn thấu chân tướng, đáy mắt hàn quang chợt lóe lên, lập tức cùng đồ linh câu thông. Lý Duy Nhất đang ở trong bản đồ, không rõ nguyên do, cũng tưởng là cửu trọng đạo tượng đồ xảy ra sai lầm. Vì thế, lập tức sử dụng niệm lực, ngưng hóa ra một đôi cánh sáng, bay đến giữa không trung, kéo dài khoảng cách. Miễn cho lại bị đánh trở tay không kịp. Độ ách quan đảo trùng cảnh đệ ngũ trọng thiên cường giả nhất, tên là Tần Khâu, tại đầu quyền mặt đất, ngưng tụ ra thân thể. Mi tâm hắn có một đảo ngân văn, giống con mắt thứ ba, quanh người lưu động từng luồng pháp khí màu xanh, ẩn chứa khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Lý Duy Nhất đối với hắn có ấn tượng, là một trong 12 vị tuần tra tiên sứ trong Tiềm Long Đăng Hội. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Duy Nhất liền cảm nhận được bị ý niệm của đối phương khóa chặt. Cái loại cảm giác này, phảng phất là, trong ánh mắt đối phương bay ra vô số sợi tơ vô hình, quấn quanh ở trên người hắn. Vị trí bị cố định, hành động bị hạn chế, hơn nữa công kích ý chí của hồn linh. Lý Duy Nhất mi tâm bay ra trăm ngàn đạo quang ngân, phảng phản chế trở về, phá tan đối phương ý niệm tập trung. Lấy ngón tay làm bút, điều động linh quang, ở trong ngực nhanh chóng vẽ ra một đạo thần hành phù. Đạo thần hành phù này không có dung nhập hành tự bí văn, có thể trong khoảnh khắc hoàn thành. Tần Khâu di chuyển thân hình, công phạt mà đến, tốc độ của Lý Duy Nhất tăng nhiều, tránh né, dựa vào tốc độ nhanh hơn hắn, đâm ra trường mâu như hồi mã thương. Thân hình Tần Khâu nhoáng lên, tránh khỏi vạn vật trượng mâu. Thần hành phù chỉ tăng tốc độ tiến lên, nhưng khi chiến đấu, tốc độ di chuyển thân pháp cự ly ngắn và tốc độ phản ứng thần kinh, kỳ thật càng quan trọng hơn. Xoẹt, ao, tổ điền của Tần Khâu, tràn ngập ra từng vòng sóng gợn không gian, pháp khí tuôn ra, ngưng tụ thành mấy chục dây leo thanh kim, giống như long xà tề vũ, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm trượng, đem Lý Duy Nhất quấn quanh ở bên trong. Là đại thuật độ ách quan, thanh đằng triền phong, đây là, hắn tu luyện đại thuật tới tầng thứ ba nhập môn. Dung nhập vào khoáng vật kim loại nào đó. Hắn mới đạo chủng cảnh tầng thứ 5, đại thuật tầng thứ 3 đều đã nhập môn. Ta biết một ít người thừa kế, ở cảnh giới này, mới nhập môn đại thuật tầng thứ 2. Nếu không tại sao lại là người đầu tiên độ ách quan đứng đầu cảnh giới này? Chiều này vừa ra, thần hành phù của Tả Ninh cũng không thể tránh được, tránh không thể tránh, sắp bại rồi. Oanh, trong mây mù pháp khí màu xanh và dây leo màu vàng. Hai cây thần thụ hòa diễm màu vàng đỏ dâng lên giống như mặt trời chói chang, xé nát mây đen, phá tan thuật pháp của Tần Khâu. Đấu, Lý Duy Nhất lấy phù tang thần thụ hộ thể, đi nhanh về phía trước, trên người ngưng tụ ra một bộ áo giáp màu vàng, hành quân dưới tảng cây, uy vũ sắc bén. Một mâu đâm ra, linh quang hóa thành kim vân. Tần Khâu cũng không phải là không có pháp khí, đạo bào trên người phẩm giai cực cao. Một chưởng đánh ra, đạo bào bên trong kinh văn hiện ra, bảo vệ bàn tay cùng vạn vật trượng mâu chạm vào nhau. Ầm ầm, năng lượng mạnh mẽ bộc phát, Tần Khâu bị đẩy lùi 3 bước. Lý Duy Nhất thừa thắng xông lên, biến chiêu vung bổ, không cho hắn cơ hội lại thi triển đạo thuật. Cùng lúc đó, lấy niệm lực ở trong linh giới nhanh chóng vẽ phù. Thình thịch, cửu trọng đạo giống như hai thân ảnh trong bản đồ, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, chân đạp bộ pháp, hoặc nhảy hoặc chắn. Tất cả đều là đấu pháp cứng đối cứng. Mỗi một lần đụng độ, đều có linh quang rực rỡ tư tán, ở trong Tây Hải Vương phủ đều nhấc lên cơn lốc. Trong chốc lát, Lý Duy Nhất đã là hơn 10 chiêu tấn công, hoàn toàn áp chế Tần Khâu, nhưng thủy chung không cách nào tạo thành tổn thương bản chất đối với hắn. Đúng như lời Đường Vãn Châu nói, hắn vừa mới phá cảnh ngũ tinh linh niệm sư, niệm lực còn chưa đủ mạnh. Tống Lận cả kinh nói, đây rốt cuộc là niệm sư quyết đấu. Nhưng là võ tu giao phong. Cảm giác võ học chiêu thức của Tả Ninh huynh đệ, vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Tả Khâu lệnh nói, là chiêu đấu tự niệm thuật của hắn, ngưng kết niệm lực thành áo giáp, giống như hóa thân thành võ giả niệm sư. Dựa vào chiêu này, hắn không sợ cận chiến, ta đã khiêu chiến đạo tưởng của Tần Khâu. Hắn chỉ dựa vào lực lượng thân thể, không vận dụng pháp khí và đạo thuật, đã đánh bại ta 2 chiêu. Lực lượng thân thể có thể đối kháng với võ tu thiên tầng thứ 6 của đạo trùng cảnh. Lúc này pháp khí toàn thân Tần Khâu bao phủ, Tả Ninh với cường độ niệm lực của ngũ tinh linh niệm sư, có thể đè ép hắn đánh sao? Là hai cây phù tang thần thụ kia, linh thần Tả Ninh tu luyện ra rất không đơn giản, thuộc tính niệm lực bá đạo, có thể nói là thiên kiêu niệm lực cấp truyền thuyết. Hắn hình như không tinh thông phù đạo và trận pháp, nếu không tuyệt đối có cơ hội chiến thắng Tần Khâu. Thái Sử Vũ tiếc hận, rất muốn tự mình chỉ điểm Tả Ninh tu hành, cảm thấy tiểu tử này làm lỡ thiên phú niệm lực tốt. Lý Duy Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời, quần tinh sán lạn, thoáng do dự, cuối cùng cảm thấy không cần phải điều động lực lượng tinh thần, có thể bằng vào đấu pháp chiến thắng đối thủ. Thiên Mộc Đỉnh, trong Tần Khâu tổ điền, một cái cổ đỉnh to bằng nắm tay bay ra. Thần mộc tạo hình mà thành bàn long triền phượng, tản ra ngũ thải quang hoa. Trên đỉnh, kinh văn dày đặc ma ma hiện lên, ầm ầm, thiên mục đỉnh xoay tròn, càng lúc càng to lớn, hóa thành cao mấy trượng, bao bọc ở trong đám mây ngũ thải, phóng thích uy năng chấn động thiên địa. Đối phương quả nhiên có trọng khí, là mô phỏng cửu trọng đạo tượng đồ. Lý Duy Nhất sẽ không cho hắn cơ hội hoàn toàn thúc dục, đọc ra chữ, tiền, thân hình lóe lên, xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Khâu, trường mâu đâm thẳng xuống. Cánh tay Tần Khâu nâng lên, từng sợi dây leo thanh kim phóng lên trên, chạm vào vạn vật trượng mâu, thanh kim quang hoa và xích kim quang hoa đan xen. Xôn xao, đại thuật của Tần Khâu lại bị phá, vạn vật trượng mâu rạch đạo bào trên người hắn, đánh vào dưới chân hắn, chấn động thân thể hắn ngã về phía sau. Đại thuật rất mạnh, nhưng vạn vật trượng mâu càng mạnh hơn. Nếu một kích này lực lượng lớn hơn một chút, mũi nhọn có thể cắt qua bụng của hắn. Lý Duy Nhất thừa thắng xông lên, phía sau, tiếng xe gió vang lên, Thiên Mộc đỉnh mang theo mây hà ngũ sắc ầm ầm hạ xuống. Trận, Lý Duy Nhất bất động như núi, đem vạn vật trượng mâu cắm ở dưới chân, từng đạo tinh quỹ hoa văn cùng trận tự bí văn hiện ra, cùng phù tang thần thụ quang ảnh dung hợp cùng một chỗ, đối mặt với Thiên Mộc đỉnh từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, chặn lại, Thiên Mộc đỉnh cũng không công phá được trận thế vạn vật trượng mâu cùng phù tang thần thụ quang ảnh ngưng kết. Tần Khâu từ phía sau Lý Duy Nhất bay tới, điều động pháp khí, ngưng tụ thành vô số dây leo, thi triển đại thuật, chuẩn bị mở chiến trường thứ hai. Lý Duy Nhất sao có thể cho hắn cơ hội trước sau giáp công, mi tâm bay ra tạm thời phác thảo định thân phù văn, cắn nát ngón tay, rất nhanh viết huyết sắc, giai, tự, giai, lượng bí văn cùng định thân phù, hợp hai làm một. Luyện chế đều là khó khăn nhất giai tự định thân phù. Là bởi vì phải đem nó chứa ở trên phù giấy bảo tồn, dễ dàng chuẩn bị trước một lượng lớn. Phù văn tạm thời phác thảo giai tự định thân phù thì đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, gặp phải Tạ Sở Tài cao thủ như vậy, căn bản không có khả năng cho hắn thời gian tạm thời vẽ phù. Pháp khí hộ thể của Tần Khâu bị một nhánh cây vàng rực rỡ của phù tang thần thụ đánh nát. Giao, giai tự định thân phù bay ra, ấn ở trên người hắn. Đem hắn đánh cho ném bay ra ngoài, thân thể không cách nào nhúc nhích. Thiên Mộc đỉnh mất đi chủ nhân pháp khí thôi động, quang hoa ảm đạm, bị đánh bay ra ngoài. Lý Duy Nhất rút ra vạn vật trượng mâu, nước chảy mây trôi cách không ném. Bùm một tiếng, trường mâu xuyên thủng động Tần Khâu, thân thể vỡ nát thành kinh văn và pháp khí vân. Giờ khắc này, Lăng Tiêu Thành rất nhiều quan tâm trận chiến này võ tu, đều biết cửu trọng đạo tượng đồ tầng thứ 5. Bị một vị ngũ tinh linh niệm sư đánh vỡ. Độ ách quan người mạnh nhất, tựa hồ cũng không phải là không thể chiến thắng. Thái sử Bạch kích động hơn ai hết, nhìn về phía Tạ Sở Tài, trầm giọng nói, bây giờ phục chưa? Tả Ninh là dựa vào niệm lực của mình, vẽ ra định thân phù, có thể cho ngươi định thân phù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.